Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, Con Dâu Nuôi Từ Bé 33. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Quá nhiều chuyện ngăn ở Trúc Nghiên Thu trong lòng. Tiền đồ của mình vận mệnh. Mình hùng tâm tráng trí. Còn có Phương Phỉ Phỉ hiện tại giống như muốn cùng hắn chia tay. Còn có Trúc Tố Nương đối với mình xem thường. Để Trúc Nghiên Thu trước nay chưa từng có mở mịt cùng bất lực. Thống khổ đến, hận không thể chết đi. Mỗi ngày tỉnh lại chính là nấu cơm nấu cơm. Hắn một cái đại hộ nhân gia thiếu. Gia, hiện tại cả ngày vây quanh nồi hơi đảo quanh. Hun khói lửa cháy. Dạng này thời gian để Trúc Nghiên Thu thống khổ sụp đổ. Trúc Nghiên Thu trong lòng quyết tâm, mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn ra chiến trường. Nhất định, phải ra chiến trường. Chỉ có ra chiến trường mới có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Thế nhưng là, tay của hắn, đến giờ cơm đưa cơm thời điểm. Ninh Thư nhìn thấy Trúc Nghiên Thu thông đỏ cả. Đôi mắt lên, mí mắt đều sưng lên. Tựa như là khóc qua. Nên không phải hai người này chia tay đi. Trúc Nghiên Thu phát giác được Ninh Thư ánh mắt. Oán hận chừng mắt liếc Ninh. Thư... Ngay cả lời đều chẳng muốn cùng Ninh Thư nói. Xoay người rời đi. Ninh Thư nhìn thấy Trúc Nghiên Thu một bộ thất bại. Không phải, thất tình. Đau đến không muốn sống dáng vẻ. Suy đoán cái này tình cảm của hai người có cái gì khó khăn trắc trở. Phải biết tại kịch bản bên trong, Phương Phỉ Phỉ là đến Trúc Nghiên Thu công thành danh tại thời điểm mới biết được chân tướng sự tình. Lần nữa Trúc Nghiên Thu vẫn luôn giấu phải hảo hảo. Phương Phỉ Phỉ biết Trúc Tố Nương tồn tại, nhưng là tin tưởng Trúc Nghiên Thu. Lời nói, tin tưởng Trúc Tố Nương là Trúc Nghiên Thu tỷ tỷ. Phương Phỉ Phỉ về sau biết chân tướng, lúc ấy liền muốn rời khỏi Trúc Nghiên Thu. Lúc kia Trúc Nghiên Thu xuyên quân trang, trước ngực treo một loạt huân chương, trực tiếp quỳ một chân trên đất thỉnh cầu Phương Phỉ Phỉ tha thứ. Một cái có quyền thế có địa vị nam nhân quỳ trước mặt mình. Là cái nữ nhân trong. Lòng đều biết rung động. Trên chiến trường thời gian bên trong. Hai người hai bên cùng giúp đỡ. Tình, cảm thâm hậu. Phương Phỉ Phỉ trong lòng là yêu Trúc Nghiên Thu. Lại thêm lúc. Này Trúc Tố Nương triền miên giường bệnh. Dược thạch không y. Mắt thấy là phải. Chết rồi. Phương Phỉ Phỉ cũng liền tiếp nhận Trúc Nghiên Thu xin lỗi. Nhưng là hiện tại Trúc Nghiên Thu công danh chưa thành. Trên thân đều là đen. Xám. Theo trước ngăn nắp đại thiếu gia hoàn toàn không giống. Rút đi đại thiếu. Gia quang hoàn. Để Trúc Nghiên Thu xem ra lờ mờ đi rất nhiều. Từ đến chiến trường không có giết một địch nhân. Thành một cái không có cơ hội. Gì lập công hậu cần viên. Tăng thêm hai người mâu thuẫn sớm bộc phát. Tình cảm. Chết yểu đều là có khả năng. Mà lại hiện tại Phương Phỉ Phỉ còn có chút danh tiếng chiến trường phóng viên. Hai người địa vị có chút cách xa. Nữ cường nam yếu tình huống dưới. Tình cảm, rất dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn. Nữ nhân đều bị khát vọng cường đại nam nhân. Chinh phục, phải biết động vật thư hùng còn chỉ tuyển chọn cùng tranh đấu thắng lợi cường. Đại hùng sao sao, phối đâu, ai. Một đoạn xúc động lòng người chiến trường tình ca có thể muốn phát nhai. Ninh Thư không có chú ý Trúc Nghiên Thu cùng Phương Phỉ Phỉ sự tình. Bởi vì, nàng hiện tại rất bận. Phi thường bận, cùng tiểu đồng mệt mỏi tay đều nâng. Không nổi đi lên, thương binh so trước đó nhiều nhiều lắm. Chiến tuyến chính đang không ngừng. Lui lại, hỏa lực càng thêm mãnh liệt. Chỉ là không tập một ngày liền muốn phát. Sinh thật nhiều lần. Ninh Thư không riêng phải bận rộn lấy trị liệu thương binh. Còn muốn phòng bị, mình bị tạc tổn thương. Cái này chiến trường muốn thủ không được. Chết chiến sĩ càng ngày càng nhiều. Thụ thương chiến sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Vũ khí không có đối phương. Tiên tiến, chỉ có thể ôm quyết tâm quyết tử hủy diệt một địch nhân. Lấy mạng, người đi lấp, mảnh này chiến trường thủ không được. Muốn luân hãm. Khổ như vậy khổ dẫy dụa. Bất quá là trì hoãn ngày này đến. Trước đó chúng đạn trưởng quan thân thể càng phát ra không được. Vết thương. Nghiêm trọng lây nhiễm. Liền xem như giảm nhiệt thuốc tây cũng vô dụng. Ninh Thư đều lấy ra nàng tại hệ thống thương thành hối đoái thuốc tây. Nhưng là vẫn vô dụng, vốn chính là muốn mạng đại thương. Tại tăng thêm hoàn cảnh ác liệt, lại không thể hảo hảo tĩnh dưỡng. Mỗi ngày áp lực to lớn, toàn bộ quân đội tương lai đều ép trên vai của hắn. Trưởng quan để Ninh Thư bất luận dùng biện pháp gì đều muốn bảo trụ tính mạng của hắn. Hắn hiện tại không thể chết, nhất định phải chịu đựng. Chịu tới có người đến chi viện, chịu tới phía trên phát ra mệnh lệnh rút lui. Ninh Thư cảm giác phi thường chết lặng. Đã thuốc tây không được, liền dùng lão tổ tông lưu lại thuốc đông y. Ninh Thư dùng đập nát mới mẻ thảo dược thoa lên trưởng quan trên vết thương, sau đó dùng băng gạc bọc lại. Thuốc đông y dược hiệu ôn hòa, hiệu quả mặc dù chậm, nhưng là tốt xấu để trưởng quan thương thế ổn định, không có tiếp tục chuyển biến xấu. Những này thảo dược là Ninh Thư vẽ xuống đến, nói sinh trưởng hoàn cảnh. Đường chính phái cảnh vệ viên đều lên núi đi đào. Ninh Thư hiện tại vô cùng may mắn mình tại nào đó cái vị diện đi theo thần y, học được y thuật, để nàng tại mặt đối những chuyện này thời điểm có thể nhẹ nhõm ứng đối. Học được đồ vật kiểu gì cũng sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Xử lý tốt trưởng quan vết thương, Ninh Thư lại cõng cái hòm thuốc trở lại lều vải. Khắp nơi đều là thương binh, trên thân mang theo đủ loại vết thương. Từng Trương thống khổ tuyệt vọng mặt, Tiểu Đồng một người vội vàng, nhỏ bắp chân đều đang run rẩy, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì. Thương binh nhiều lắm, Ninh Thư cùng Tiểu Đồng không có ngừng cứu chữa. Đầu óc vẫn luôn ở vào choáng váng trạng thái, thấy cái gì tổn thương, đầu óc còn không có phản ứng tới. Trên tay đã cầm công cụ, hoàn toàn chính là thân thể bản năng làm việc. Trên đỉnh đầu còn có không quân âm thanh gào thét, thỉnh thoảng ném hai viên xuống tới. Thần kinh căng thẳng cao độ, rất mệt mỏi, phi thường mệt mỏi. Dưới tình huống như vậy, Ninh Thư trong lòng đều dâng lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng, không biết lúc nào mới có thể kết thúc, không biết mình sau một khắc vận mệnh là như thế nào. Chiến tranh thu gặt lấy nhân mạng, tàn phá lấy văn minh, hủy diệt người tín niệm. Ninh Thư đang bề bộn đến đầu óc choáng váng, nghe được có người bảo nàng Trúc Tố Nương. Ninh Thư không có để ý, cái thanh âm kia lại hô một lần. Ninh Thư cái này mới phản ứng được, quay đầu nhìn thấy Trúc Nghiên Thu nằm tại trên ván gỗ. Nhìn thấy trên đùi của hắn đang chảy máu, từng cỗ thuận bắp chân giọt trên mặt đất. Trúc Tố Nương, Trúc Nghiên Thu thanh âm ngậm lấy thống khổ cùng sợ hãi. Ninh Thư đi qua, sờ lên Trúc Nghiên Thu chân. Trúc Nghiên Thu bị Ninh Thư đụng một cái, đau đến thẳng hấp khí, toàn thân bốc lên đại hãn. Trúc Nghiên Thu xương bắp chân gãy xương, mà lại đầu gối phía dưới có một đạo vết cắt chỉnh tề vết đao, là bị đao chém vào trên đùi. Đẩy ra da thịt loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong xương cốt, máu tươi, thuận vết cắt xuất hiện, nhìn xem rất là đáng sợ. Trúc Tố Nương, chân của ta sẽ không có sao chứ? Trúc Nghiên Thu âm thanh run rẩy, lại đau lại sợ. Ninh Thư nhíu mày, Trúc Nghiên Thu đi làm cái gì, có thể làm ra dạng này tổn thương. Ninh Thư cầm châm đem vết thương khâu lại, sau đó đổ một điểm thuốc bột cầm máu đem vết thương băng bó lại, dùng dây thừng nhỏ đem mấy cây gậy gỗ cùng chân cùng một chỗ buộc cố định. Chân, Trúc Nghiên Thu hướng Ninh Thư hỏi, chân của ta sẽ không có vấn đề chứ? Không biết, có lẽ có vấn đề, có lẽ không có vấn đề. Ninh Thư xoay người đi, bận rộn, liền Trúc Nghiên Thu vì sao lại thụ thương cũng không muốn biết. Trúc Nghiên Thu thống khổ nắm lấy đầu của mình, nhìn xem chân của mình, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đương lưỡi lê tại dưới thái dương phản xạ ánh sáng, chặt ở trên người hắn đùi thời điểm, trong lòng của hắn ngoại trừ hại sợ sẽ là tuyệt vọng. Chân của hắn, trong lòng của hắn dã vọng. Trúc Tố Nương, Trúc Nghiên Thu hướng bận rộn Ninh Thư hô. Ninh Thư không có để ý hắn, nhiều như vậy thương binh chờ lấy cứu mạng, nàng không rảnh bồi Trúc Nghiên Thu nói chuyện phiếm. Hết chương.